Chương 105, xê dẹp. Thiên lang đảo bên trên đang tiến hành ma đạo sĩ khảo hạch mọi người, khả năng không có cảm nhận được xệ dẹp cái này đấy là khí tức tử vong ma lực. Nhưng là lại không có nghĩa là mù củ rổ phản ứng cũng là chậm chạp như vậy, ở xệ dẹp tử vong săn bắn tập kích đi ra trong nháy mắt, mù củ rổ liền cảm giác được cái này tràn đầy tinh mịch, tuyệt vọng tà ác ma lực, cũng không phải lần thứ nhất cảm giác được. 7 năm trước, ở Nhật thực cửa trước mù củ rổ đồng dạng là cảm thụ qua một lần. Chẳng qua là không có giờ này, ngày này cái này cổ ma lực như vậy hồn hậu, thế nhưng hơi thở bản chất cũng là đồng căn đồng nguyên ma lực. 400 năm tuế nguyệt quả nhiên đem ngươi chui luyện càng cường đại hơn a, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a kia, ngươi và mạ vịt trước hết đợi ở chỗ này, ta phải đi gặp một người. Mù Cù Dô nhìn về phía Ún Tờ mở miệng nói. Người nào hệ dạ sao? Ún Tờ không có để ý, theo miệng hỏi. Bất quá Mù Cù Dô lời kế tiếp lại làm cho Ún Tờ hoàn toàn kinh ngạc, ở chỉ thấy Mù Cụ Rổ cười cười, trong miệng chậm rãi hộc ra ba chữ, xê dẹp. Sau đó ở Ún Tờ cùng mạ vịt rơi vào chấn động thời điểm, liền biến mất tại chỗ. Ún Tờ thần sắc có chút mê man, xê dẹp có thể là mình thập mấy năm qua truy tầm. Tìm được hắn sau đó hoàn thành đại vật len. Chính là Ún Tờ đã từng sở vẫn hướng tới. Bất quá, đột nhiên Ún Tờ lộ ra nụ cười thư thái. Chính mình truy tầm xê dẹp để ngắm hoàn thành đại vượt len. Không phải là vì có thể chào tạm biệt mẫu thân một mặt sao? Mình bây giờ, chẳng những cùng mẫu thân mình sinh hoạt với nhau. Bên người còn có sự hiện hữu của hắn sẽ dẹp đại vượt len, những thứ này đối với Hunter, đều đã trở thành không quan trọng gì gì đó. Sẽ dẹp hắn tại sao lại ở chỗ này mà vịt biến sắc? Nàng đi theo ơ sẽ dẹp bên người học qua, cũng là so với bất luận kẻ nào đều càng muốn tin tưởng sẽ dẹp ma pháp chi thức ra sao nó huyên bác. Ma lực cũng sao mà khủng bố, tuy là tên này gọi Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ ma đạo sĩ thực lực cũng là vô cùng khủng bố. Thế nhưng mạ vịt cũng không nhận ra Mù Cụ Rổ có thực lực có thể đối kháng xệ dẹp. Dù sao xệ dẹp thực lực đã đạt đến ma đạo vực sâu tầng thứ, cái này cái trên thế giới ngoại trừ xệ dẹp bên ngoài, cũng không có mặt khác bất cứ người nào đạt được, mạ vịt cũng là không biết, nếu như cầm nước tăng ma lực bình để cân nhắc Mù Cụ Rổ thực lực. Như vậy Mù Cụ Rổ tuyệt đối là đã vượt qua ma đạo vượt sâu tầng thứ A. Thật lâu đứng yên, xệ dẹp trầm mặc không nói. Một lát sau, mới có thở dài một cái. Chuẩn bị ly khai thiên lang đảo. Bởi vì hắn biết, nếu như mình tiếp tục đợi đi xuống, rất có thể gặp được đệ đệ của mình Thì Lì Át. Nát. Giờ dạ nẹo bây giờ còn không phải lúc, còn không phải là mình cùng hắn gặp nhau. Thời điểm A ngươi bây giờ muốn đi nơi nào A xệ dẹp? Đã lâu không gặp A đang ở xệ dẹp xoay người chi tế, đột nhiên một thanh âm ở xệ dẹp phía sau vang lên. Nghe được cái này thanh âm, xệ dẹp thân hình dừng lại, trong mắt đồng tử cũng không khỏi chợt co rụt lại. Mặc dù là qua trọn 400 năm nhưng là đối với cái thanh âm này, xệ dẹp nhưng khắc sâu vào trong lòng. 400 năm trước, vượt qua thời gian, không gian vậy đại biểu tử vong chạm kích trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Á xoay người lại, xệ dẹp xem trước người thân ảnh. Chậm rãi mở miệng nói ra, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ. Tuy là chỉ gặp qua Mù Cụ Rồ một mặt, nhưng lại không đủ nửa phút. Càng thật là hơn quá khứ trọn 400 năm. Thế nhưng sẽ dẹp tuyệt đối sẽ không quên cái thanh âm này, hình dáng này miệng cùng với Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ cái tên này vốn tưởng rằng quá khứ 400 năm, ngươi sẽ quên ta. Mù Cụ Rồ cười cười, tiếp tục nói ra, là bởi vì cái kia bị ta chặt đứt cánh tay sao? Thực sự là xin lỗi. Ta cũng không có cách nào đem trị hết tốt. Mù Cù Rồ nhún vai, hai tay mở ra, biểu thị chính mình không làm sao được. Bị trực tử ma nhãn mỉ tiệp ẹt vót ịt tở xẹp tì hòn chặt đứt cánh tay. Mặc dù là Mù Cù Rồ sử dụng âm dương độn lực lượng cũng hoàn toàn không có có làm pháp trị khỏi bệnh. Dù sao bị trực tử ma nhãn mỉ tiệp ẹt vót ịt tở xẹp tì hòn chặt đứt là sẽ dẹp tổn nơi cánh tay quả. Mặc dù là Mù Cụ Rổ trên không tạo vật một dạng cho sự mạnh mẽ đắp nặn xuất hiện một cánh tay. Thế nhưng miễn là sẽ dẹp trên người tồn tại cụt tay phần này quả, nặng như vậy tố đi ra cánh tay như trước sẽ đoan nở, trừ phi là đem phần này quả hoàn toàn tiêu trừ hết. Thế nhưng, mà lấy Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ hiện thực lực hôm nay, cũng căn bản làm không được điểm ấy. Người rốt cuộc là người nào? Nhìn Mù Cụ Rổ, sẽ dẹp hỏi chôn sâu ở trong lòng 400 năm nghi vấn. Phải biết rằng ở nơi này 400 năm gian, top 300 năm sẽ dẹp một mực tìm lấy Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rổ tung tích, thậm chí là Mỹ Tạ Dạ Sĩ cái họ này. Thế nhưng chọn tìm 300 năm. Sệ Dẹp đều không có tìm được bất kỳ manh mối. Mà ở gần 100 năm qua, Sệ Dẹp tuy là hoạt động ở Tây Đại Lục, nhưng vẫn là sẽ lúc dài đến Isga Đại Lục tìm kiếm Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ tung tích, vẫn là không có chút nào thu hoạch thẳng đến 10 năm trước. Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ tựa như đột nhiên xuất hiện một cái vậy. Sệ Dẹp tự nhiên là vui mừng quá đỗi liền lập tức muốn tìm Mù Cụ Rồ kết thúc chính mình sinh mệnh. Bởi vì ở Mù Cụ Rồ chặt đứt cánh tay hắn thời điểm, Sệ Dẹp thì có một loại trực giác mãnh liệt. Loại này chặt đứt cánh tay mình năng lực nhất định có thể giết chết chính mình thế nhưng Sệ Dẹp lại phát hiện. Lúc này chính mình cũng là nảy sinh thối ý mất đi trực diện tử vong dũng khí đối với tiền tốt với Sệ Dẹp, vẫn tồn tại không cách nào tiêu trừ chấp nghiệm. Đó chính là đệ đệ của hắn, Eitliad. Nats. Giờ ra nẹo. Chính mình sinh mệnh mặc dù là chung kết, cũng chỉ có thể chung kết ở chính mình đệ đệ trong tay, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đoạt Sệ Dẹp không nghĩ tới. Mình sẽ ở Thiên Lang đảo gặp phải Mù Cụ Rồ. Ta sao không phải nói với ngươi ta go ý Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ? Nếu hôm nay gặp ngươi, vậy tới giúp ngươi, kết thúc ngươi vĩnh sinh bất tử chớ chú a, không cần cảm tạ. Nhìn Sệ Dẹp, Mù Cụ Rồ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Sệ Dẹp mặt sắc ngưng trọng. Phá đạo 90. Hắc quan nhìn Sệ Dẹp, Mù Cụ Rồ trong miệng thốt ra vài. Trong nháy mắt, đen nhánh hắc quan vách tường mục liền đem Sệ Dẹp vây khốn ở trong đó, sau đó đầy trời hắc sắc lợi nhận thẳng tắp cắm vào hắc quan.